trời Huế đang nóng thế này, miền Trung đang nóng thế này và cũng còn nóng. Chúng ta sống trong môi trường như thế cũng đem ra tu tập được, đúng không? Thứ nhất, quản cái nghiệp của mình, phải chưa? Sinh ra gặp thời nóng này, chẳng phải loạn lạc. Gặp thời tiết nóng này, nóng thì mình làm thế nào để cho cái tâm mình mát lại? Đó là biện pháp, biện pháp đối trị không? Đối trị trước mắt phải đối trị. Mình có phải thảnh đâu mà tự nhiên theo thuần theo thiên, theo địa, theo thời tiết. Mình đâu phải thảnh đâu, mình là người thật phàm mà. Còn thảnh thì không nói, mà nếu có thảnh nữa thì xin thưa quý vị, bây giờ thảnh ở đâu? Họ có ở giữa chờ này với mình đó. Đây vì điều kiện chúng ta không có. Còn điều kiện chúng ta có cái chúng ta không ở giữa cái môi trường nóng này, ồn ào thế này, phải chưa? Bởi vì ta dài, ta tìm nơi vắng vẻ. Thì thảnh là toàn là người dài hết, dài hết, tìm nơi vắng vẻ hết. Và cũng chưa thấy có cái vị thảnh nào mà đắc đạo, đắc thảnh giữa chờ hết. Cho nên thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tại chờ, thứ ba tại chùa. Chỉ có dân Việt Nam mới nói như vậy thôi nha. Phải không? Vì sao? Ngông. Phải ngông á. Dám nói rằng đó là ngông phải không? Còn tu thật sự đến có chuyện đó. Cái đó tùy cá nhân ha. Chúng ta thấy hôm trước chúng ta nói đến tự chánh cần. Chánh cần là tinh tận đoạn trừ pháp bất thiện đã sinh khởi. Tinh tận làm cho pháp bất thiện chưa sinh sẽ không sinh khởi được. Tinh tận cho các thiện pháp chưa sinh sinh khởi, và tinh tận làm cho các thiện pháp đã sinh khởi phát triển hơn lên. Và cũng đã giải thích rất rõ về việc tâm thì nó sẽ diệt sau khi sinh. Sinh trụ diệt trong một sát na, trong một tích. Không phải là tích tắc đâu, tích tắc là hàng tỷ tỷ sát na. Cho nên cần diệt nó không diệt. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta làm thế nào? Vì sao? Vì chúng ta là phàm nhân, cho nên sau khi nó diệt rồi nó sinh lại không? Sinh lại. Chúng ta làm thế nào để nó đừng sinh lại? Đừng sinh lại, hạn chế sinh lại. Và đến bậc thánh triệt diệt hoàn toàn. Còn chúng ta là triệt diệt tạm thời giai đoạn, hoặc triệt diệt giai đoạn. Tức là cái thời mà tạm thời nó kéo dài thì giai đoạn, nhưng chúng ta không triệt diệt tuyệt đối. Chỉ có bậc thánh mới triệt diệt tuyệt đối thì nó không còn sinh lại nữa. Tức là tham cái đối tượng vẫn còn đó nhé. Bậc thánh không diệt đối tượng, đối đường để làm cho ta khởi sân, khởi tham, khởi si không bị diệt, nó vẫn còn đó. Nhưng mà trong tâm của bậc thánh không còn sinh được những cái tham sân si. Vì sao? Vì cái mầm bị diệt, cái duyên bị diệt. Cái duyên là gì? Tức là cái sự hợp tác không có, phải không? Ngọn lửa nó muốn có ngọn lửa thì có tim, có dầu, có môi, người châm lửa. Nhưng mà cái duyên không có, người châm lửa không có. Còn tim dầu vẫn có, vẫn đầy đủ nha, nhưng môi châm lửa không có. Là bậc thánh đã diệt cái môi rồi, tức là ngài cũng hợp tạc. Cho nên tham nó không sinh, sân nó không sinh, si nó không sinh. Tổ Phật tử hỏi rằng gì? Cái tội nói tràng, nói dối thì có hậu quả thế nào? Tiếng Việt có thêm cái từ nói tràng phải không? Nói tràng có phải là nói dối không? tức là không đúng sự thật quá. Thì nói lão với gì nữa, nói dối với gì nữa, nó khác gì nhau á? Khác gì nhau? Chỉ khác cái biểu hiện, còn bản chất như nhau, đều nói sai sự thật. Mà thêm vô để làm chi? Thêm thắt để làm chi? Để cười đùa, để chứng tỏ bản ngã của mình, chừng đó thôi. Và Việt Nam có rất nhiều làng nội tràng. Ngoài Quảng Bình có cái làng gì sư quên tên, làng nội tràng. Ở Huế cũng có một làng nội tràng. Nội tràng mà như thật, vì khi người ta đưa bằng chứng ra thì thấy như thật. Cái làng Vịnh Di đó, ở ngoài Vịnh Linh, cái xã Vịnh Di đó, thì có cái chuyện thế này. Cái thời mà chiến tranh đó, có ông đó, ông chạy về hầm công sự. Ông nói: tôi mới thấy một chiếc máy bay Mỹ, nó nhắm vào tôi, nó thả rocket. Nhưng mà nhờ cái đầu tôi luyện thiệt đầu công cứng, cho nên đạn nó găm cho nó không vô được. Nó nói tràng, mọi người cười, nói mí nói tràng, nói tôi nói tràng đâu đây. Bỗng đưa tay vuốt ra một động đầu đạn. Thế ông lườm động đâu đã hẳn cầm đâu rồi vuốt cái làm ảo thuật cái mà. Cho nên là cái nói tràng thì như nói dối, nói láo thôi. Thì quả của nó thế nào thì cái bài này suy dày lâu lắm rồi, trong bài ngu giới ấy, cái thời học Phật pháp các bạn phải không? Lâu lắm rồi. Như vậy chúng ta qua cái tự chánh cần ha. Và chánh cần này có chi pháp chính là tận tâm sở trong 21 thiền tâm. Tham một thiền tâm đó là tám đại thiền tâm, tám chín đại hành thiền tâm và bốn đạo tâm. Kể cả bậc thánh từ thứ nhất đến thứ tư cùng cần tinh tấn, mà tinh tấn của họ mà trong đạo ấy, gọi là Sammavayamo hay là chánh tinh tấn. Còn ở đây là chánh cần. Thật ra nó cùng bản chất là chi pháp là Viriya Chetasika tận tâm sở, cùng bản chất. Tuy nhiên cái biểu hiện nó khác nhau. Chúng ta cứ quy về chi pháp là khỏe lắm, là nắm được cái đầu nó. Cho nên học cái môn này mà chúng ta học chi pháp, ai mà nắm được chi pháp và đối tượng là rất dễ xử mọi vấn đề. Như vậy chúng ta xong phần niệm xứ của ba bài phẩm trợ đề của trợ bồ đề là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, tiếp đến là bốn thần túc, ít thi bà đã dịch là thần túc, là pháp làm nhân đưa đến sự thành tựu về thiền, về thần thông, về đạo, về quả. Tức là các pháp toàn là cao thượng không nè. Ít thi bà đã thần túc, dịch trùng nghĩa luôn. Ít thi là những cái thuộc về cái pháp mà nó đặc biệt, cho nên gọi là thần đặc biệt. Phàm làm được, thần mới làm được. Pa đã là căn bản hay cái chả bàn chân hay là túc. Ít sanh năng ít thí, sự thành tựu đầy đủ gọi là ít thí. Tức là cái này làm cho nó hoàn thiện, hay nó thành tựu một cách đầy đủ. Pachati etena ti pa đô, người đạt đạo phương cách ấy, do vậy phương cách ấy, người ta đạt đạo bằng phương cách ấy, do vậy phương cách ấy gọi là pa đá. Túc có nghĩa là chân, túc có nghĩa là đầy đủ. Người ta đến được bằng cái cách nào đó thì cách đó gọi là pa đá. Ít thi gia pa đô, ít thi pa đô, pháp làm nhân đạt đạo sự thành tựu gọi là Ithipa đó, dịch là thần túc. Thần túc có bốn loại: dục thần túc, tận thần túc, tâm thần túc và thẩm thần túc. Chánh đít thi ba đá là chánh đá, là dục ấy, dục thần túc là nguyện vọng, là ý chí cao độ, là nhân, là nền tảng bước đầu của sự thành tựu, chính là chi pháp, chính là chánh đá chế tại sự cả dục tâm sở trong 21 thiền tâm. Dục tâm sở này nó có ở cả bất thiện và ở cả thiện, phải không? Khi chúng ta tham muốn, nó có cái dục đó, cái hoài bão, cái nguyện vọng, cái ý chí muốn đạt được. Cái dục thì nó đã có dính mắc chưa? Chưa. Nhưng mà cái tham mới có dính mắc nha. Tham là lô phá, mà dục là chân đá. Bởi vì sao chưa? Vì nó có cả bên thiện lẫn bất thiện. Chúng ta muốn đi học pháp và tham học pháp khác nhau. Muốn học pháp ví dụ như hôm nay thứ tư, bây giờ là 6 giờ chuẩn bị đi học pháp, mong sao mọi việc tốt đẹp trên đường đi để được đến học, mong sao sư khỏe để sư dạy, mong sao mọi người cùng học để chúng ta tận tu trong cái pháp này. Đó là cái lòng muốn, cái dục, cái đó có không có tham, không có tham. Muốn ăn ngon, muốn mua một tô phở, tô bún, tô cháo của cái tiệm này tiệm kia, cũng có dục không? Có tham không? Có tham đã tham gia, lô phá đã tham gia. Bởi vì sao? Vì cái thái độ quay quắt, cần phải có. Đi xa cũng đi, gần cũng đi, trời mưa cũng đi, trời nắng cũng đi, phải không? Vì muốn ăn ngon là cái đó có tham, có dính mắc. Nó dính đi ra sắc thân hương vị xúc, chẳng phải là không có. Vậy chúng ta làm công việc gì chúng ta muốn nó thành tựu á? Đặt ra mục tiêu. Ví dụ mình muốn xây cái nhà, hai vợ chồng sau 10 năm lấy nhau đang ở nhà thuê nhà trọ, bây giờ có điều kiện muốn làm cái nhà, đó là dục. Nhà chưa có thì muốn làm thì có cái gì để dính mắc chưa? Nhà chưa có mới lên ý tưởng thôi. Nếu cụ thể ra thì chưa có gì để dính mắc, vì không có vật chất gì ở đây cả, mới ý tưởng. Nên sau khi có bằng vẽ, bắt đầu đi xin giấy phép, bắt đầu kêu thờ, bắt đầu đổ công đổ tiền ra, bắt đầu dính mắc ra. Vì sao? Vì bắt đầu đặt mộng cái thì cái nhà bên cạnh cùng một đường biên với mình, qua tranh giành kiện cáo, thì khi đó có của tôi không, của nhà tôi không, rồi thế là bắt đầu dính á. Dính mắc một cái thì tham khởi lên đó. Muốn tham là muốn giữ biên giới mình kìa. Rồi sau đó thấy cái nhà bên cạnh đó họ nói gì họ đi vắng thì muốn lẫn có nhiều lắm, của chùa lớn. Sư từng thấy rồi, sư từng ở cái chùa đã có cái trường hợp người ta lẫn như thế rồi, chẳng phải là không có. Cùng tham cùng lớn đầy đủ hết thì rồi khi đó mới sân, nó mới sinh kèm theo. Cho nên vì sao trong chân lý tự đế Đức Phật chỉ nói nguyên nhân của khổ là tham mà không nói là sân. Sân nó sinh ra cũng là hệ lụy của tham. Tham được thì sân, bảo vệ không được là sân. Không không vậy mà nổi sân lên thì cũng có, không có. Nhưng mà nó là hệ lụy của tham. Cho nên cái dục này tội có mà vô tội có. Và khi chúng ta nếu không có dục này thì có thành tựu á, công việc có thành tựu á, sự nghiệp có thành tựu nếu không có dục này? Không thành tựu đâu. Không ai mà không mong muốn. Ví dụ mình đi học mình cũng muốn thi cho đầu vào, mình đi phỏng vấn mình muốn có việc làm. Khi có việc làm mình muốn là việc làm của mình nó suôn sẻ thuận lợi, muốn phát triển công việc, muốn chứng tỏ cho sếp biết thế này thế này. Cho nên cái chân đa cái dục này không có. Kể cả Bồ Tát là Đức Phật cũng có. Và khi Ngài đắc đạo rồi Ngài vẫn có. Ngài có muốn đi truyền đạo không? Đi truyền đạo và muốn đi truyền đạo có gì tội lỗi không? Có. Vì không có tham sân si nó kèm vô đó. Nhưng Ngài muốn đi truyền đạo vì cái dục này. Rồi Ngài cũng thấy đạo này khó quá, khó truyền quá. Bởi vì sao? Vì nó cao siêu quá. Cả đời chúng sanh không ai hiểu cái pháp chân đế và tục đế. Mà bây giờ Ngài đi truyền cái pháp, nói cái là ngược với toàn tư duy xã hội. Phải không? Ai không có ngà, ai không có cái tôi. Bây giờ nói không có tôi, không có ngà. Nhà không có cửa, không có. Chấp nhận được không? Tự nhiên ta có cái nhà bề thế vàng. Ở Ấn Độ họ giàu lắm, biết không? Vàng bạc đây. Bây giờ họ vẫn giàu, nhưng mà họ nghèo đó. Họ giàu cực kỳ. Người nghèo vẫn nghèo vẫn, đấy. Họ đầy đủ như vậy mà bảo là họ không có gì cả thì vô lý. Nhà không có, cửa không có. Nhưng mà đến khi chúng ta học rồi chúng ta mới biết cả đó là sự thật. Nhà đâu có, cửa đâu có, vàng bạc đâu có, bản thân này đã không có rồi thì những cái đó là gì? Là có. Tất cả đều do nhân duyên cấu tạo thành. Hết nhân hết duyên thì nó rã. Phải chưa? Thì tôi ta cũng có. Thế mà chấp thủ những cái đó. Cho nên Ngài thấy cái đạo này khó, không truyền được. Nhưng Ngài vẫn muốn truyền đạo. Nhưng mà thấy khó, Ngài muốn truyền, quyết định ngồi chỗ. Ma vương tới sủi nữa thì rồi càng thích. Nhà vương thích ấy, thì là Ngài khó đạo này thôi, Như Lai đừng truyền nữa. Đức Phật, Đức Chánh Đẳng Giác đừng truyền. Nhưng mà Phạm Thiên Sahampati tới nói chúng sanh có bốn loại, giống như là hoa sen có bốn loại, loại trên nước, loại dưới nước, vân vân. Thì Ngài nên truyền, sẽ có chúng sanh nhận được những huấn thị của Ngài, những cái cao siêu của giáo pháp vẫn có người là đạt được, chứ không phải là không có. Thế Ngài mới bắt đầu đi truyền đạo. Vậy Ngài có cái lòng muốn truyền đạo, ý chí truyền bảo, nguyện vọng truyền đạo, cái này thì vô tội nha. Cái thần túc thứ hai là tận thần túc, là sự nỗ lực tinh thần cần cao độ, là nhân, là nền tảng bước đầu của sự thành tựu kết quả. Chí pháp chính là tận tâm sở viriya chê tạc sĩ cả trong 21 thiền tâm. Vậy thì nếu làm việc gì mà không có sự nỗ lực cố gắng có làm được á? Tuyệt đối không được. Chúng ta có mong cái nguyện vọng thực thi một cái gì đó, một cái điều nào đó, một cái sự việc gì đó, cái sự nghiệp nào đó, mà không nỗ lực, không tinh cần, không cố gắng, ê ỏi chây lười biếng nhác, làm sao thành tựu được? Cho nên là phải có cái tận tâm sở này. Cái thứ ba là chịt tích thì bà đã tâm thần túc, quyết tâm lưu ý cao độ, là nhân, là nền tảng bước đầu của sự thành tựu kết quả. Chi pháp chính là tâm trong 21 thiền tâm vừa nêu. Làm cái gì phải có tâm, đúng không? Tâm chính là ý, là thức. Tâm dẫn đầu ý, dẫn đầu cả pháp. Nói gì thì nói cũng phải có cái tâm mới làm được việc. Và tâm ở đây chính là thiền tâm. Vì sao chỉ nói thiền tâm mà không nói bất thiền? Vì chúng ta đang ở phần giác, phần quy tập. Những cái tâm này đưa đến giác ngộ à. Vậy bất thiền tâm cũng thành tựu được công việc phải không? Có nhiều người thành tựu lắm. Một người lên làm tổng thống, lên làm chủ tịch với thiền tâm hay bất thiền tâm à, nói thằng đi chả sợ ai cả. Thiền thì ít, bất thiền thì nhiều. Ngay bây giờ lớp 1 cũng phải bầu lớp trưởng phải không? Và cùng đấu đá gạt nhau để lên làm lớp trưởng. Rồi ai xúi các cháu lớp 1 lên làm lớp trưởng? Cha mẹ, ba mẹ nó. Lớp 1 cùng bầu lớp trưởng, cùng vận động sau lưng nó đầy đủ. Chưa thấy một cái sự khốn nạn. Sự cho đó là khốn nạn. Khốn nạn quá trời. Bởi một cái tâm hồn trẻ thơ lớp 1 qua khốn nạn. Mặc dù đó là hiện tượng xã hội, không, chúng ta chưa vội quy kết bản chất, nhưng hiện tượng xã hội đã có và đang có. Chúng ta phê phán gì xã hội cả, nhưng mà đây cái hiện tượng này để nói rằng cái tâm đứa trẻ nó không có tâm, phải không? Có thức à. Và có những đứa cùng máu lắm, muốn làm lập trường chứ không phải không. Rồi được sự xúi dục ủng hộ, cha mẹ đem qua đi tặng bạn để tăng số phiếu để làm lập trường. Ngày xưa mình đi học lớp 11, 12 rồi mà nghe bầu lập trường, lập phó học tập đâu vậy là có thích làm đâu, đồ chổi với đầy. Mà cái thế bắt buộc. Ví dụ thằng bạn đó là nhà ở nông thôn, dân mình đi học về mình lên nhà nó chơi, thấy nó đang đi gặt lúa, đang đi phơi lúa rồi rảnh đi học. Còn mình ở thành phố thì mình không có chuyện đó, mình đâu coi như làm ruộng đường nhựa mà thì đâu có việc đó. Thế là cả lớp bầu nó làm lớp phó lao động. Thời đó có cái lớp phó lao động nha. Lập trường là cái tên mà chắc do từ lập trường, trường những năm trước à, được uy tín à, biết quản lý. Ngày xưa mà lập 6, lập 5, lập 4 con cầm cái roi đi đánh nữa đó, thế được bầu lập trường. Còn cái đứa mà học giỏi nhất nhì lớp được bầu lập phó học tập đương nhiên. Rồi thêm cái đứa biết đàn biết hát là lập phó văn nghệ à, nó cái hệ thống tổ chức nó tự nhiên thành như vậy, tự nhiên thành như vậy à. Còn bây giờ thì nó mình không phê phán gì xã hội à, nhưng mà cái thần tục này á, là tâm thiện cũng thành tựu mà tâm bất thiện cũng thành tựu. Có điều chúng ta đang xếp vào phần giảng phần cho nên chúng ta chỉ nói đến tâm thiện, chứ không phải nói rằng tâm ở đây chỉ có hai mục thiện tâm. Vẫn có nhiều người có mục đích, nguyện vọng, ý chí để thành tựu là bất thiện. Đi vận động bầu cử để mình lên làm trưởng phòng hả? Lên thì phải làm gì à, đi vận động bạn bè, đi hội lộ sếp đó, đi qua cho con sếp, vợ sếp đau phải đi thăm, vân vân. Xã hội nó vậy, xã hội nó vậy. Thứ tư là vi măng xịt thi pa đá, tức là vi măng xa ít thi pa đá thầm thần túc. Chữ thầm này chính là trí tuệ thầm định xác định đó hả. Cao độ là nhân, là nền tảng bước đầu thành tựu. Chi pháp chính là tuệ tâm sở panh nha chê tạng sư cả. Trong 17 thiền tâm hợp trí à, ở đây chỉ nói 17 thiền tâm hợp trí mà thôi. Như vậy có những cái thiền tâm không hợp trí, không có nha na sấm và du tăng này thì không thể được. Đó là bốn thiền tâm à, một ba bốn và bài tám. Các cái thiền tâm này là không hợp trí. Còn bốn thiền tâm đầu bên trái là 1, 2, 5, 6 là hợp trí. Khi mà nói đến giác phân thì phải có trí. Phải có trí. Vừa có thiền tâm phải có trí thì mới thành tựu được. Ở đây là nói đến gì? Nói đến thiền, nói đến đạo quả, nói đến thần thông. Những cái việc thiền như này, mà thiền cao, cấp cao, cao thượng như này thì phải có trí, bắt buộc. Cái trí ở đây chính là trí gì? Không phải mấy cái xảo trí của thế gian. Trí đây là Jnana Sambayut. Jnana Sambayut. Trí để đưa đến thần thông, trí để đưa đến thiền. Bởi vì đắc thiền, đắc đạo quả, đắc thần thông này thì dùng trí rất cao. Chứ không phải trí của thế gian bình thường. À, xin hỏi thì như vậy đối với các pháp thế gian trong xã hội, muốn thành tựu một cái công việc, một cái chủ trương, một cái ý tưởng nào đó của mình, một cái nguyện vọng nào đó của mình, có cần dùng trí và cung dân trí, dùng trí? Mà trí thì nó không sinh với thiền được, không sinh với bất thiền được, thì làm sao? Ví dụ muốn lên chức, phải không? Nếu mình dùng nỗ lực khả năng của mình thì hỏi rằng cái percent, cái phần trăm mà được lên chức còn nhiều á, ít ỏi. Nhưng mà phải dùng lương lèo bằng cách gì? À, đi cửa sau, đi cửa hậu. Còn một số quốc gia thì họ nói là dưới bang. Còn Việt Nam là đi cửa hậu, cửa sau, phải không? Thì đi cửa hậu, cửa sau bằng qua cạp gì đó. Cái đó có dung trĩ mà. Phải đi giờ nào? Hay đi về bà sếp, chứ đi về ông sếp thì không được. Ông nhận, ông cương quyết từ chối, đúng không? Nhưng bà thì nhận. Thì cái đó phải dung trĩ á. Trĩ á. Hả? Thủ đoạn. Thủ đoạn đó thì có trĩ á. Cho nên cái chữ trĩ trong Phật giáo chúng ta học đấy là khác. Ai biết cái đó dùng cái gì? Hả? Cái đó phải dùng tư duy, vẫn phải trĩ. Vi tất cả tầm tư duy. Mà đây là tà tư duy, chánh tư duy. Tà tư duy. Quý vị có nghe câu chuyện mà con trâu vàng, con chuột vàng đó. Ngày xưa có ông quan rất là thiêm thanh liêm, nghiêm túc, nghiêm chỉnh, không nhận hối lộ. Ông xử án rất là tốt, quan huyền rất là thanh liêm. Cho nên đến khi về hưu miệng bại quan thì ông với vợ con về quê làm ruộng ăn. Quan nhân vì thanh liêm quá nên nhà nghèo, cũng ở nhà tranh vách đất như bao nông dân khác. Thì có lần con ốm hay là vợ ốm, hay ông ốm, đau ốm gì đấy, thì bà vợ kẹt hết tiền rồi, đi vay đi mượn đó. Cuối cùng bà mới cắn răng mà nói với ông: tôi còn cái lỗi với ông. Ngày xưa ông thanh liêm, nhưng có một cái vụ án người ta cũng đúng, Nhưng người ta sợ bị xử oan, cho nên là có đi cho tôi, nhờ tôi nói vô. Thì họ hỏi, họ đi mà họ không dám đi, cho nên họ hỏi ông tuổi gì. Thì tôi nói ông tuổi Tý. Cho nên họ đi cho ông một con chuột bằng vàng, họ đưa tôi giữ. Chứ bây giờ thôi chặt ra miệng để cứu con mình. Con mình đang bệnh, tìm thầy nhà nghèo khổ không có gạo ăn. Thì hôm qua ông ngồi ông xịt xa vò đầu vò đùi. Xong một hồi là thế vì sao ngày xưa bà không nói tôi tuổi trâu? Trâu thì con trâu bằng vàng to hơn con Tỷ. Cái chuyện Tiểu Lâm, nhưng để chúng ta thấy rằng không phải bậc thánh thì thanh liêm, mà đến lúc tụng quần áp bức thì cũng có những cái suy nghĩ bất thiện. Mặc dù thời tại vì thì ông rất là thành thiền, nhưng mà để vì khi đó lương quán lại của ông đủ ăn đủ sống. À, vì nhà nước, vì vua bán cho ông nhà cửa công là ở công sở, nhà công sở có người hầu người phục vụ, một tháng được bao nhiêu gạo, bao nhiêu bổng lộc là dư để ăn để sống rồi, không cần phải là tham, không làm quan tham được. Lý do quan ngày xưa họ đủ sống, dư sống, còn quan bây giờ thì không đủ sống, cho nên mới sinh ra những cái chuyện như này vân vân. Thế cái trí ở đây khác nhau nha. Cái thời gian đó chưa chắc đã là trí, hoặc là có trí thì cũng trí xa, cũng có trí do tư duy sinh ra, nhưng mà trí xa tức là khi họ là họ suy nghĩ thì là tư duy. Mà trong cái tư duy đó nó phát sinh những cái thuộc về trí tuệ có, thì phát sinh với thiền. Chi pháp của thần túc là dục tận tâm và tuệ. Giọng tri pháp của Athipati tức là trường đều có cùng nội dung là nền tảng tiến hành để đạt đến thành tựu trong công việc phần sự. Tuy nhiên hai pháp này vẫn khác nhau. Trường và trược chúng ta học rồi, đều là dục tận tâm và thầm, tâm và tuệ, thầm tức là tuệ. Trường là nền tảng tiến hành để thành tựu công việc phần sự, cả hai phía thiền lẫn bất thiền lẫn vô ký nha. Bên kia là trường tức là pháp đứng đầu, trường giống trường phòng, trường khoa, trường ban, chỉ huy trưởng vân vân. Thần túc là nền tảng để tiến hành thành tựu công việc phần sự, chỉ riêng phía thiền mà thôi. Và thiền ở đây phải là thiền ở bậc đại hành và bậc siêu thế nha, chẳng phải là đại thiền bình thường của mình. Tuy nhiên hiện nay một số nơi họ đem áp dụng bụng cái thần túc này trong đời sống và nói là để thành tựu công tác công việc nhiệm vụ. Họ nói có dục, có tấn, có tâm và có thầm, có tuệ để thành tựu công việc. Tuy nhiên thành tựu công việc này á, thì họ dùng đại thiền thật sự thì mới nói được như thế. Còn nếu họ dùng lẫn lộn cả thiền với bất thiền thì không gọi là thần túc được. Bởi thần túc này nói rất rõ, còn nếu mà có bất thiền vào thì có trưởng nó làm việc ha. Còn nếu không thì thần túc là gì? Là những pháp của tâm đại hành, tức là tâm gì? Tâm sắc giới và vô sắc giới, hoặc là đạo quả. tức là một bên về thiền, về thần thông, và một bên là về đạo quả. Thì trong lúc mà đắc thiền hoặc hoạt động thần thông như vậy, vẫn có đại thiền làm việc. Quý vị nên nhớ rằng, ví dụ như nói về thần thông, một vị thi triển thần thông, một vị đắc thần thông, ví dụ bay trên hư không, thì đừng nghĩ rằng cái đoàn mà ngài đó bay trên hư không, hoài tâm ngài lúc đó là tâm gì? Tâm đó không phải là tâm thiền đâu nha. Nên nhớ rằng tâm thiền không bay được. Không phải tâm đề ngụ thiền là bay được. Bởi vì tâm thiền nó có đối tượng. Đối tượng của cái đề mục, đó là cái quan tưởng của cái đề mục. Ví dụ họ biến xứ đất, Kachina là biến xứ, Pathavi là đất, theo ngôi niệm biến xứ đất, từ Parikamma tức là sơ tướng cho đến Nimitta, cho đến là Ugaha Nimitta gọi là thô tướng, cho đến Patipaga Nimitta, thì rồi họ đặt thiền. Thì đối tượng vẫn là cái miếng đất đó, mà dự dàng quan tưởng nó sáng, nó trong, thì có bay được á. Cho nên khi họ đắc thiền, họ vì sao họ phải ngồi thiền? Là vì vậy, đi thiền cũng rất khó, chỉ dự thôi, còn chủ yếu là ngồi. Nằm thế thì buồn ngủ, dễ rơi vào ngủ. Đứng với ngồi là dễ, nhưng mà đứng không lâu được, ngồi lâu được, cho nên ngồi. Thì khi mà các ngài mà muốn thi triển thần thông, thì ngài phải đắc chín cái tầng thiền, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tử thiền, ngu thiền, sắc giới, cho đến là không vô biên sự, thức vô biên sự, vô sở hữu sự, phi tưởng phi tưởng sự, đắc luôn cả tử thiền, sắc giới là chín thiền. Đắc xong rồi, rồi có cái quá si, tức là có cái khả năng cây mà linh lợi, cái thuần thục, muốn nhập là nhập, muốn xuất là xuất, rất nhanh rất lẹ. Muốn nhập từ sơ thiền, xuất khỏi sơ thiền lên tam thiền, xuất khỏi tam thiền lên ngũ thiền, rồi không vô biên, sắc vô biên, rất dễ. Tức là chín cái này các ngài thuần thục xong rồi, bắt đầu ngài mới thuần thục chín đề mục, tám đề mục, mười đề mục Kachina, tức là biên xứ, và những đề mục khác rành hết rồi mới luyện thần thông được. Ví dụ luyện thần thông đi giữa hư không, bình thường con người ta đi được trên hư không á? Không. Chúng ta đi được trên mặt cứng. Mặt cứng xem như là đất. Vậy ngài rất thuần thục về biển sự đất, rồi ngài nhập thiền về biển sự đất. Khi nhập thiền biển sự đất thì ngài chỉ có đất làm đối tượng, quan tưởng của đất đó. Sau đó một cái ngài xuất thiền, ngài phát nguyện toàn bộ không gian này là đất hết. Không gian này đất hết, ngài nhập thiền trở lại, nhập đề ngụ thiền là sắc giới. Cho nên nhiều khi ở chỗ này người ta phải thêm vòng tròn nữa này. Nếu là ngài A-la-hán thì thêm cái này nữa, là hai cái tâm của thần thông, nếu không là phải đề ngụ thiền này này, hai cái này. Rồi xong rồi ngài mới, khi nhập đề ngụ thiền, tâm ngài là thiền tâm, là hai cái tâm đó. Tùy theo ngài A-la-hán tâm khác, còn không phải A-la-hán là tâm khác. Và ở đây cũng cần bậc thánh hoặc là bậc thánh, cái tâm thiền ấy. Xong rồi ngài xuất thiền và ngài thực hiện thi triển thần thông. Khi Ngài đi trên hư không, tâm của Ngài là đại thiền. Giống chúng ta đi giữa nền này thì tâm là gì mới đi được? Một là đại thiền, hai là bất thiền, đều đi được hết, phải không? Thì tâm Ngài là đại thiền, Ngài mới đi được. Còn tâm thiền đâu có đi nha. Đấy, quý vị về đọc Thánh Tịnh Đạo sẽ có cái đoạn diễn giải này rất rõ. Trường đang viết cái này, ở trong Lộ Tịnh Tâm cũng có việc sơ sơ, và hiện nay đang viết cái pháp hành thiền định, tức là thiền chỉ tình đó. Thì đang nói đến cái đoạn này. Cho nên là đi được giữa hư không là vì vậy. Giống ngày nào mà đồn thổ xuống đất thì Ngài phải dòi về đề mục nước hoặc không khí. Chúng ta có thể lặn ở trong không khí và lặn dưới nước được không? Lặn xuống trôi lên, lặn từ đầu cửa này trôi lên đầu cửa kia, lặn từ bên đường này trôi qua bên đường kia. Thì muốn trôi đi được lên như vậy, muốn lặn được thì cái không gian đó phải là cái chất, cái môi trường mà con người có thể làm được, thì chỉ còn nước và không khí, phải không? Cho nên là đi xuyên qua đó được, thì Ngài phải nhập thiền như hồi nãy nói. Thay vì đất đi giữa hư không thì cái con đường đó là bằng đất, thì Ngài đi giữa hư không, vân vân. Và đây đang nói đến cái dục tận tâm tuệ của các cái bậc này để là thành tựu, để đắc cái gì? Thành tựu của họ là đắc thiền, đắc thần thông, đắc đạo, đắc quả. Dục tận tâm và tuệ của bậc thánh A La Hán không được gọi là thần túc. Nó khác nhau. Bởi vì các ngài đã thành tựu quả tột cùng, không cần phải thành tựu gì nữa. Thành túc này dùng để thành tựu, để đạt được. Cho nên khi các ngài thi triển thần thông thì đã có rồi, cho nên ngài thi triển thôi, chúng có cái chuyện là thành tựu, tức là không kể công nữa, đúng không? Không kể thành tích nữa, vì ngài đạt rồi thì kể thành tích làm gì nữa? Ví dụ chúng ta có cái bằng 12 rồi thì khi đi xin việc hay làm cái gì, hay là từ đâu trong cuộc sống bình thường mình làm bài toán vì phân tích phân gì đó, hoặc là làm bằng cộng trừ nhân chia, nó tự nhiên. Có cần phải đi kể lại là tôi có 12, tôi có 10 tụ tài rồi gì nữa không? Không cần. Thì cả ngày xong rồi. Cho nên mình gọi là bậc vô học là vì vậy. Vô học, ngài không học nữa. Vì xong hết rồi, học hết rồi, học gì nữa? Chỉ có đem ra dùng thôi. Thì ngài ra dùng. Cùng như thế, dục tận tâm và tuệ trong các siêu thể quả tâm không gọi là thần túc, vì quả tâm là tâm đã đạt đạo sự thành tựu quả rồi. Đã thành tựu quả rồi thì những cái chi pháp là dục tâm sở, tận tâm sở tâm và tuệ tâm sở trong các cái quả tâm, quả tâm thì cũng cần dùng nữa, không gọi là thần túc nữa. Và ngày nay thì một số nơi người ta dùng ngày nay đem ra dạy cho các cái ví dụ như ở bên Thái Lan thì cơ quan công sở tới mùa họ sẽ mời các nhà sư về dạy, hoặc là họ đến chùa nghe pháp, nghe các cái khóa giảng, thì họ sẽ đem những cái thần túc này ra xem như là cái phương tiện để họ hoàn thành công việc, hoàn thành nhiệm vụ, là phương tiện để mà thành tựu công việc, mà thành tựu là cái kết quả. Chẳng hạn như làm việc ở công sở thì còn cần dùng, phải không? Tức là mong muốn trong một ngày phải làm xong một số công việc gì đó của chuyên môn của mình, rồi có cái tấn, tức là nỗ lực. Chứ còn nỗ lực về ngoài trì trệ thì làm sao làm việc được. Rồi có cái tâm lực, ở đây nói đến cái quyết tâm, cái ý chí và cái tuệ, tức là phải bén nhạy trong công việc, phải biết sáng tạo, phải biết sử dụng tuệ trong đó. Đấy. Thì đa phần người ta nói đến đấy để hoàn thành công việc xã hội, công việc là kiếm sống của mình trong cái nhiệm vụ được giao. Chúng ta sang một phần khác. Phần thứ tư là căn Indriya. Hôm trước ở trong cái phần Misaka, tức là hồn tạp quy tập, cũng còn nói đến căn, đến 22 căn. Vì sao 22? Vì bên đó có những pháp thuộc về bất thiện và những pháp thuộc về thiện, phải không? Kể cho hết. Và năm cái căn ở trong ngũ căn này thì chỉ nói năm cái, vì nó thuộc về giác phân quy tập, nó trợ giúp cho việc gì? Việc giác ngộ giải thoát, cho việc đắc cả cái pháp cao nhân như là đắc thiền, đắc thần thông, vân vân. Căn là pháp chủ quản đứng đầu trong các thực tịnh pháp đồng sinh với mình. Bất lượng cặp các đồng sinh là thiền bất thiền, thì có 22 căn ấy vâng hiện hữu tùy tương thích, tùy theo thiền hay bất thiền hay vô ký, mà 22 căn đó hiện hữu tùy tương thích, tùy sự phù hợp. Còn ở trong giả phần quy tập chỉ nói đến 5 căn là có khả năng đưa đến các pháp bậc cao, chứng đắc thiền và đắc các cái thành đế. Cho nên trong giác phần quy tập chỉ có 5 căn là gì? Như hôm trước thì tín, tấn, niệm, định và tuệ. Tín tâm sở chính là chi pháp của tín căn. Trong tám đại thiền, tám đại di tác và 26 an trì tốc hành tâm. An trì tốc hành tâm chính là gì? Là các cái tốc hành tâm của các vị đắc thiền. Rồi gì nữa? Đắc đạo quả. Là những cái tốc hành tâm trong đó. Tín có hai loại, Pakati Sattha là tín thông thường. Đó là tín trong việc bố thí, trì giới, tham thiền bình thường, không mạnh mẽ lắm. Do vậy tín này dễ dàng bị các bất thiện tâm làm cho suy yếu, thổi giảm. Cái này chúng ta gặp hoài. Nhiều khi mình có đức tin, đi chùa, đặt bát, cúng dường, nghe pháp, nhưng có những lúc đức tin đó, cái niềm tin bị thổi thất. Vì sao? Vì sao thổi thất? Do hai nguồn tác động, phải không? Nguồn thứ nhất là ai? Bên ngoài tác động, bạn bè, người thân. Có không? Có. Trời ơi, để tiền đi cho từ thiện, cho mai anh xin, cho người nghèo tốt hơn đi cho mấy ông sư, mấy ông thầy, mấy ông là giàu, thiếu gì đâu. Cảnh này nghe đây hả? Có nhiều lắm. Nghe mình đi chùa họ không thích, là chuyện bình thường. Có nhiều lắm. Vừa rồi nghe một cái đoạn của một vị thầy, thầy này nổi tiếng lắm, một trong vị 10 vị thầy nhà sư nổi tiếng ở Việt Nam. Thì vị này nói thế này, nói với Phật tử trong hội chúng là không, các Phật tử về nhà đừng có nuôi thú cưng, đừng nuôi chó, nuôi mèo, con keo, con vẹt, con này con kia, để cái thiền đó, cái tài chính đó đem đi giúp người cơ nhở, người các cái trại dưỡng lão, trại mồ côi, người vào bệnh viện giúp cho người bệnh nhân. Vì thầy nói rằng là giúp cho những người đó tốt hơn là cho công vật. Ồ, bị ném đá tự liệt tia và cái đó thì bị ném đá là đúng rồi, nên bảo màng ném đá. Cái này chắc mọi người suy ra được, không cần phải giải thích. Ai hơn ai? Hả? Ai hơn ai vậy? Con nào cần giúp đỡ, con người cần giúp đỡ, và con vật cũng cần giúp đỡ, tùy theo lương duyên nhân duyên. Bởi vì rằng những con chó của mấy ông tỷ phú bên Mỹ hoặc là mấy ông tổng thống có những con, bữa ăn của nó bằng một gia đình homeless sống, đúng không? Nó ăn thịt bò từng tàng mà mình nói lúc đâu phải có ăn thường xuyên, chưa nói những năm đói khổ, bây giờ cũng vậy, ngày nào mình có đấy và ăn một cái lượng đầy đủ, được chăm sóc như vậy, y tế như vậy, đâu phải cái nó tuy phước của hắn, đó là quà hắn được hưởng. Giờ mình có người nói là cần phải từ bi, thì phải thương xót chúng sanh, đau chúng sanh, người chúng sanh, người bị bệnh chúng sanh, người cơ nhờ chúng sanh, mà con chó mèo chúng sanh, thì phải thương cho đồng đều chứ. Cho nên những cái đó chúng ta tự hiểu, tự suy luận. Các cái tính bình thường này nó như vậy, bởi vì nó dễ bị những cái bất thiện pháp làm cho mình suy thoái. Đó là tác động bên ngoài, còn tác động bên trong nữa. Tự mình nàng chỉ thổi lòng có. Bởi vì sao? Vì trời mưa nè, trời lạnh không đi nè, vì bận công bận việc nè, phải chưa? Bận công bận việc, đám dỗ, đám cưới, đám hỏi, đám xin, đủ loài đám để không đi, không làm, là vì thổi thất đức tin. Thứ hai là Phavana Sattha, tịnh tu tiến, tức là tịnh tâm trong việc tu thiền định này, thiền tuệ này, tức là thiền chỉ tịnh và thiền minh sát đấy, có sức mạnh lớn lao. Đối với thiền định thì các bất thiền pháp khó lòng để cho tịnh suy hoại thổi thất, còn thiền tuệ thì bất thiền pháp không thể làm cho tịnh suy giảm được. Tịnh tu tiến này chính là tịnh căn sạch thiền riya nha. Tịnh căn này, inriya là căn, vậy tịnh căn này là trong tu tiến, tu mà tiến ha, tức là phavana, nghĩa là trong lúc chúng ta tu thiền này, hành thiền để làm gì, để đắc thiền định hoặc là vipassana, để mới mục đích đạo quả, thì cái tịnh đó mới thực sự là tịnh căn, tức là tịnh không bị suy thoái. Ai nói chi nói, mình vẫn ngồi thiền. Nhiều người nói ui ngồi thiền nguy hiểm này, dễ bị tàu hỏa nhập ma này, ngồi thiền thế này thế nọ, ngồi cục làm gì, đi ra ngoài mà lao động sản xuất, làm ra sản phẩm của cải cho xã hội, ăn rồi ngồi cục như vậy làm cái gì, ai nuôi? Thì mình vẫn làm, mình vẫn tu tập, ai nói gì mà họ, vì tịnh này mình cũng thay đổi. Vì sao? quý vị có đức bực đức tin là rất là mạnh mẽ đối với giáo pháp. Thứ hai là tận căn, là pháp chủ quản đứng đầu trong việc nỗ lực tinh cần. Đó là sự tinh tận trong đủ của tự chánh cần như đã nêu. Chí pháp chính là tận tâm sở trong trạm đại thiền tâm, đại di tạc tâm và an sáu an chỉ tâm hành tâm. Tự chánh cần nói rồi thì cái tịnh căn ở đây cũng là tịnh trong chữ tịnh, tự chánh cần. Tịnh căn như đã nói vừa rồi. Thứ ba là niệm căn, xã tin ri giá, pháp chủ quản đứng đầu trong việc ghi nhớ, ghi nhận đối tượng, quan sát đối tượng là thân thọ tâm pháp. Chi pháp chính là niệm tâm sở trong tám đại thiền tâm, tám đại di tạc tâm và 26 an chỉ tập hành tâm. Chi pháp thì giống là niệm tâm sở trong các tâm như trên. Tuy nhiên để trở thành niệm căn, nó khác với niệm xả tị bình thường và xả tịnh ri giá. Khác nhau chỗ nào? Thường ngày mình có tịnh á, có niệm á, có khi đại thiền tâm thì có niệm, mình ghi nhận, mình ghi, mình biết, biết đối tượng, ghi đối tượng, biết chứ, biết đây là ly nước và cầm lên đưa như thế này là uống, để như vậy là đặt xuống uống xong thì có niệm. Nhưng niệm thế nào thì trở thành là niệm căn, tức là phải giúp cho việc gì đây, tu tập thiền định và thiền tuệ, tu tập giác ngộ giải thoát, tu tập thiền thì mới gọi là niệm căn. Tức là mình phải biết rõ đối tượng, với mình hay gọi gì, chánh niệm tinh giác. Đối tượng là gì? Thân, thọ, tâm, pháp trong đời sống hàng ngày. Và khi mà đối tượng là thân, thọ, tâm, tạp thì đối tượng là gì? Paramattha nha. Đúng không? Ví dụ mình nhìn cái cốc, cái ly, ghi nhận cái cốc, cái ly, biết đây là cái cốc, cái ly, có niệm á? Có niệm á? Có, chẳng phải không có. Có, vì khi đó tâm mình đại thiền á, tâm mình có tham cái ly này đâu, có tham cái nước ở trong ly đó, cũng không vừa có gì để mà không vừa lòng với nó, nó bình thường. Nhưng mình biết đây là cái ly, đây là cái cốc, đưa tay chạm vào mình biết, rồi mình khạc nước, mình đưa lên để uống, biết biết hết. Thì tất cả những cái đó là niềm bình thường. Đối tượng là gì? Panyati. Đúng không? Đối tượng chế định Panyati. Vì ngay cái ly là chế định rồi. Nước trong ly là nước dừa, càng biết nó là chế định. Nhưng mà đối tượng là thân thọ tâm pháp là gì? Anh nhìn đây thì biết đây là đối tượng là sắc pháp, phải chưa? Chạm vào là gì? Cứng hay mềm, nóng hay lạnh? Đó là thân thọ. Thọ là gì? Nó mát, nó dễ chịu là thọ. Tâm, tức là tâm mình khởi lên cái gì? Muốn uống, thích uống, nước này ngon, là mình biết cái tâm mà khởi lên đó là tâm tham. Pháp là gì? Cái tâm tham đó chính là cái gì? Kamachanda. Phải chứ? Thì nó thuộc cái gì? Triền cái. Kamanivarana là dục triền cái. Biết đó là dục triền cái mới xuất hiện, vì mình thích, mình tham, mình muốn uống nước, nước dừa này ngon, nước dừa ngay trước giờ, hôm qua giờ, thì đó là tham, là sân, biết. Nếu đối tượng là như vậy thì là paramattha, thì cái niệm đó mới là niệm căn, xả tịnh ri giá, niệm khác niệm căn nha. Vậy thì một người, một ông sư hay một người có pháp danh là Niệm Căn, viết Bali cũng đúng, xả tên Ri Gia, thì vì ấy có Niệm Căn đó. Có hả? Có niệm đi thì có, thì có thì không à, còn niệm căn có hay không đi thì có thì không. Nếu vì đó được hướng dẫn tu tập Vipassana đúng nha, đối tượng và thân tỏ tâm pháp thì có niệm căn. Còn tên niệm căn thì khi nào cũng có, phải không? Khi nào thì tên niệm căn hết? À, khi ông đại đi à, thì hết chưa? Nếu người ta nhắc đến ông thì vẫn còn chứ. Ví dụ Hòa Thượng Thích Minh Châu vẫn còn nhé, còn trong sự nhắc nhở của người ta chứ à, đến cả hàng trăm năm sau mới hết luôn à. Ví dụ bây giờ có những vị Hòa Thượng 1000 năm vẫn còn, người ta vẫn nhớ. 300 năm như Vũ Khắc Minh Khắc Trương, 1800 năm như Lục Tổ Huệ Năng vẫn còn nhớ, Bồ Đề Đạt Đa cũng còn nhớ, phải chứ? Nó còn trong trí nhớ của người ta, cái sự ghi nhận của người ta. Nhưng mà thực sự cái niềm căn chúng ta cần là gì? Là xả tiền ri giá. Đối tượng là thân thọ tâm pháp Paramattha nha. Cho nên niềm căn khác với niềm à, chúng ta học là càng ngày càng chánh niềm khác với niềm, niềm căn khác với niềm, và niềm căn với chánh niệm có những điểm tương đồng, phải chưa? Khi ở trong đạo thì niềm căn chính là chánh niệm, còn khi chúng ta mới tu tập, tập sự tu tập thì có niềm căn nhưng chưa có chánh niệm à? Vì chánh niệm nó sinh khi nào? Có đạo sinh, còn thường chỉ còn niệm. Mà nếu đối tượng là thật sự 100% là thân thọ tâm pháp thì niềm căn nha. Thuật ngữ nó khác nhau nhưng mà mình biết nơi mình, biết đem chi, biết để đi khoe hơn họ. Tôi rõ rồi, tôi biết ai là niềm, ai là niềm căn, niềm căn thế nào này, cái chánh niệm là không phải như vậy. Biết để lường được rằng mình đang tu sai hay tu đúng, phải mình tu sai chứ. Là cứ không, tôi thấy cái lý tôi nói cái lý thôi, tôi thấy cái cốc tôi nói cái cốc, tôi thấy cái phích tôi nói cái phích, thế là đối tượng là chế định. Khi đó vẫn có niệm nhưng mà niệm bình thường, không phải niệm căn, cũng không phải chánh niệm, khác nhau. Căn tiếp theo là định căn Samathinriya. Samathinriya pháp chủ quán đứng đầu làm việc, trong việc làm cho tâm an định ổn cố trên đối tượng. Chi pháp chính là Ekagata Chê Tại Sĩ Cả, nhất tâm tâm sở trong 8 đài thiền tâm, 8 đài di tạc tâm và 26 an chỉ tộc hành tâm. Định căn Ekagata là một tâm sở nằm trong 7 biển hành tâm sở, gọi là nhất tâm tâm sở. Đại nhất tâm thì thiền cũng có mà bất thiền cũng có nha. Cho nên khi ông đồ tể, ông giết con bò, con heo, con lợn, con gà, con vịt thì ông vẫn có nhất tâm, mới hướng về một việc. Còn tâm ông mà phỏng á à, thì đứt tay, phải chưa? Vì con dao ông sẽ chạm vào tay ông, vì thiểu sự thận trọng, vì phẩm tâm lơ đình. Lơ đình thì dễ đứt tay lắm, mà không nữa thì đâm nó không trúng huyệt để lấy được huyết cho nhiều, máu cho nhiều, để con vật mau chết. Vậy thì rõ ràng định này, nhất tâm này nó thiền có, bất thiền có. Nhưng ở đây chỉ là định căn, cho nên nó ở trong thiền pháp. Đưa đến cái gì? Đưa đến thiền, thiền chứng à, đưa đến đạo quả, tức là Phải bình thường. Trong tâm bất thiện mới nói. Bây giờ đến trong tâm thiện có định, có nhân căn, nhân tâm không? Có. À, bình thường chúng ta vẫn nhân tâm mình. Mới, ví dụ chúng ta nhìn cái vật này thì chúng ta phải chú tâm vào nó, rồi phải là để tâm trên nó ít nhất một thời gian mới nhận biết cái vật này là vật gì, vân vân. Thì những cái đó gọi là nhân tâm. Nhưng mà thành định căn chưa? Không thành định căn. Định căn thì cái nhân tâm nó mạnh lắm, nó lớn lắm. À, vì nó sẽ trải gần gần đến gọi là cần hành định, tức là cái định, cái nhất tâm mà nó gần đạt định hoặc là an chỉ định, chính là tập hành tâm của các cái tâm thiền, thiền từ thiền vipassana cho đến là thiền định bình thường. Vậy định căn cũng khác với nhất tâm. Bánh nhìn ri giá tuệ căn là pháp chủ quản, pháp đứng đầu trong việc thấy biết rõ rệt danh sắc uẩn xứ giới. Các đối tượng này là pháp đầy rẫy khổ não tội lỗi trầm luân. Chi pháp chính là tuệ tâm sở panh nha chia tại chỉ cả trong 34 tam nhân tập hành tâm, bốn đại thiện tâm hộ trì, bốn đại di tạng hợp sĩ và 26 an chỉ tập hành tâm. Tuệ căn ở đây chính là tuệ tâm sở. Trên kia gọi là thầm, thì qua đây gọi là tuệ. Là cái này phải là pháp đứng đầu trong việc thấy rõ danh sắc, thấy rõ uẩn xứ giới. Chứ có phải thấy rõ người không? Thấy rõ vật không? Thấy rõ nhà cửa không? Vậy đây đang hướng đến, nói đến cái gì? Vipassana, tuệ quán. Vipassana thì mới có tuệ căn. Còn cái tuệ của các cái hành giả hoặc các cái thiền giả đã đắc thiền, thiền định đó, thiền chỉ, đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới hay vô sắc giới, họ có tuệ á. Tuệ rất cao. Tuy nhiên cái tuệ của họ đối tượng chỉ mang là chỉ định, nó khác với mình. Tức là tuệ họ vẫn an trụ như định trên đối tượng. Nhưng đối tượng của họ là các biển xứ, đất nước lửa gió, xanh đỏ vàng trắng chẳng hạn như vậy, hư không và ánh sáng, đó là các biển xứ. Hay là anapanasati là hơi thở, vân vân. Thì họ trụ vào những cái đó và tuệ của họ ghi nhận những cái đó là đề mục của thiền trong 40 đề mục. Và có những đề mục 30 đề mục thì đưa họ đến đắc thiền. Từ sơ thiền đến tự thiền nó sẽ đề mục sẽ ít lại. Trong 40 đề mục chỉ có 30 đề mục đắc được sơ thiền. Chẳng phải đề mục nào đắc thiền hết. Đấy, thiền định đó. Còn cái tuệ mà của Vipassana là tuệ nếu mà tu theo thanh tịnh đạo thì có 16 cái tuệ đó. Tuệ từ danh sắc đó, thấy rõ danh sắc trở đi đó. Rồi đến tuệ thứ ba là thấy danh sắc diệt, vân vân. Thì đến tuệ thứ 13 là Gotrapu, là tề chuyển tấn. Rồi đến sau đó là đạo tuệ, quả tuệ, vân vân. Rồi là Pachyavekhana là tuệ phản hồi, hay là tuệ hồi quán, là quán trở lại những cái phiền não mà mình đã đoạn tận, những phiền não mình chưa đoạn tận, quả vị đã đắc, vân vân. Thì cái đó là tuệ với đối tượng là paramattha, đối tượng là paramattha tức là chân pháp hay là chân đế. Ở đây một thắc mắc cần nêu ra, đó là ba căn: vị tri, nương tri căn, dị tri căn, cụ tri căn. Cái này ở trong chỗ 22 căn còn lại không được tỉnh vào tuệ căn trong phần giảng phần quy tập. Câu trả lời: căn trong giác phần quy tập nói đến pháp chủ quản, pháp đứng đầu để đạt được sự giác ngộ đạo quả niết bàn. Tuệ căn này chỉ cũng là phương tiện mà thôi, nó thuộc về thế gian pháp. Còn ba căn nêu trên thuộc về siêu thế gian, siêu thế pháp, là căn của bậc thánh nhân đã giác ngộ, không phải là công cụ để đưa đến giác ngộ. Vì các ngài là bậc đã giác ngộ rồi, cho nên ba loại căn này không xếp vào tuệ căn trong phần này được. Tuệ căn này không có ba cái căn cuối. Vị tri, đương tri căn tức là của tuệ của bậc thánh thứ nhất, tức là tu đà hoằng đạo. Tu đà hoằng đạo. Còn từ tu đà quả cho đến a na hàm đạo thì gọi là dị tri căn, và cụ tri căn là tuệ của bậc thánh a la hàm. Cụ là đầy đủ, tri là biết, biết hết đầy đủ, anyata. Mấy cái này thì thuộc về chuyên môn sâu, chúng ta biết cũng tốt, không biết cũng không sao. Nhưng mà kết luận lại trong năm cái căn ấy, tín tận niệm định tuệ căn này nó có hai loại. Một loại thuộc về căn với đối tượng cụ thể như thế nào vừa mới giải thích, và có những cái nó thuộc về thông thường, tín thông thường, tận thông thường, niệm định tuệ thông thường. Và chúng ta thường thì gặp những cái tịnh căn tuệ, niệm định tuệ căn rất là ít, chúng ta rất ít. Nhưng mà trong pháp tu thì các ngài cứ hay bảo là làm cho quân bình ngũ căn, làm cho quân bình ngũ lực, nghe rồi phải không? À, tín quân bình với tuệ, niệm tấn quân bình với định, và niềm thì làm cho nó mạnh lên. Nghe thì rất vào như vậy, nhưng sự thật mình biết mình có cái tịnh nào, bản chất cái tịnh trong mình là nó ở tầm nào, ở mức nào, để làm gì, để điều chỉnh, để tăng cường hay không tăng cường. Tại ra mình cả chiên cũng epsilon cũng yếu hết mà đòi làm cho quân bình. Tức là mình ở dưới su mô gian này, dưới trung bình, dưới quân bình, mà lại muốn làm cho nó quân bình. Có có cái gì đó, đã có gì đó, tiền chúng ta chưa có. Bây giờ có người mà tới dì giao bỏ đạo Phật ha? Không là chết, chưa chặt được nghe, đúng không? Sẵn sàng bỏ đạo Phật để khỏi chết. Có. Bây giờ cho 100 tỷ sống thoải mái suốt cuối đời, vậy là bỏ đạo đi, bỏ Phật đi. Dạ thưa em theo ngay. Đừng nói 100 tỷ, 10 tỷ em lấy. Có. Có. Hả? 100 triệu thôi. Chứ 100 tỷ hay 10 tỷ lớn quá. Thì khi mà Đức vua gì sư quên tên này, con cháu dòng họ Thích Ca, cháu bên ngoài trả thù dòng họ Thích Ca, đem quân qua giết dòng họ Thích Ca. Thì dân dòng họ Thích Ca là họ ghê lắm, cái bàn ngà họ rất cao. Thì quân đội nhà vua là cháu ngoài tộc dòng họ Thích Ca, nhưng mà trả thù vì dòng họ Thích Ca coi thường họ, vì dòng họ này từ từ nạ rất cao, bằng nạ rất cao. Cho nên nói chị hỏi Thích Ca Sakya thì người nào mà nói phải hay là gật đầu là chém liền, còn người nào mà không gật đầu không nói phải thì tha. Thì có rất nhiều người bằng cách ngầm cái sậy ở bên Nepal Ấn Độ ấy, nó có cái phát âm gần gần như cái chữ sắc giác, cho nên họ ngầm cái lạ cái sậy vào là ơ lên một tiếng, o một tiếng thì họ được tha, được tha. Đấy. Cho nên chúng ta mà nói gì bây giờ dị giáo kề giáo từng cổ ấy, cho chưa chắc là cho tiền, nói bỏ đạo bỏ Phật giáo không biết thế nào. Không biết thế nào ha. Bây giờ một cái nàng, một tôn giáo bàn nào đó ấy, xâm lược đến tầng đây và dị giáo dị súng, khi đó mới biết người nào theo đạo theo Phật hết mình và người nào không theo Phật, phải chưa? Quý vị đừng lo, tấm mình chưa đạt cái đó đừng lo, sống cái đạt cũng có, nhưng có người sẵn sàng chết cũng có, không sao cả. Chúng ta nghĩ ở đây.